Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 23: Hạnh phúc được làm người trí. Người trí theo Phật giáo là người sáng suốt, hiểu biết tường tận sự Phật, đúng như thật sự sự Phật là như vậy, là thấu triệt thực tướng của sự Phật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn ngay trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết một cách dễ dàng vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được con người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể làm được một người hiểu biết theo Phật giáo, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lèo bèo như lục bình trôi và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy, bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần đều trống rỗng. Không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức là cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bất tại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính mình. Người trí là người hiểu rõ chân lý và không mê lầm nhân quả. Theo Kinh Hoa Nghiêm Phẩm 38, có 10 pháp minh điểu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thời được đại trí minh điểu, pháp vô thượng của Đức Như Lai. Thứ nhất là tùy thuận thế tục sanh trưởng thiền căn, là phàm phu minh liệu pháp. Thứ nhì là tùy tính hành nhân minh liệu pháp, bao gồm đạt được bất hoại tính vô ngại và tỏ ngộ tự tánh của các pháp. Thứ ba là tùy pháp hành nhân minh liệu, bao gồm xuyên tu tập chánh pháp và an trụ trong chánh pháp. Thứ tư là dự luôn nhân minh liệu pháp, bao gồm xa lìa tà đạo và hướng về bát chánh đạo. Thứ năm là tu đà hoàng nhân minh liễu, bao gồm diệt trừ những kiết sử, dứt lậu sanh tử và thấy chân thiệt đế. Thứ sáu là tư đà hàm nhân minh liễu pháp, bao gồm quán sát ham muốn, là hoảng hoạn và không biết qua lại. Thứ bảy là ana hàm nhân minh liễu pháp, bao gồm chẳng luyến tam giới, cầu hết hữu lậu và đối với pháp thọ sanh chẳng sanh một niệm ái trước. Thứ tám là A-la-hán như minh điệu pháp, bao gồm chứng lục thần thông, được bát giải thoát, đạt đến cửu định và thành tựu tứ biện tài. Thứ chín là bích di Phật nhân minh điệu pháp, bao gồm tánh thích quán sát, nhất vị duyên khởi, tâm thường tịch tịnh, tri túc, thấu rõ nhân duyên, tỉnh thức việc do mình mà thành, chứ chẳng do người, và thành tựu các môn thần thông trí huệ. Thứ 10 là Bồ Tát nhân minh điệu pháp, bao gồm trí huệ rộng lớn, các căn sáng lẹ, thường thích độ thoát tất cả chúng sanh, siêng tu phước trí các pháp trợ đạo và phát triển Phật thập lực, vô úy và các công đức khác của Như Lai. Ngoài ra người có trí huệ thì luôn liễu tri Phật pháp và vì thương xót chúng sanh mê muội và làm những việc điên đảo mà họ tu hành Bồ Tát và hồi hướng những thiện căn của chúng sanh. Ngoài ra, người trí luôn hồi quang phản chiếu, luôn tự xét lấy mình. Kỳ thật, họ mới chính là những Phật tử chân thuần. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 7 thượng nhân pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, nếu gặp được người hiền trí thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật, kết thân với người trí thì lành mà không giữ. Câu 76. Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cản ngăn tội lỗi kẻ khác được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Câu 77. Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Câu 78. Được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Câu 79. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Câu 80. Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế những lời quỷ báng hoặc tán dương chẳng bao giờ làm lay động người đại trí. Câu 81. như nước hồ sâu vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng. Câu 82. Người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục, kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. Câu 83. Không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy. Không nên cầu con trai sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Câu 84. Trong nhân loại chỉ có một ít người đạt được đến bờ bên kia, còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Câu 85. Những người nào hay thuyết pháp, hay theo chánh pháp tu hành thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát. Câu 86. Người trí hãy nên trời bỏ hắc pháp, ác pháp mà tu tập bạch pháp, thiện pháp, xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc sa môn. Câu 87. Người trí phải cột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngã dục mà chứng niết bàn. Câu 88. Người nào thường chính tâm tu tập các phép giác chi, xa lìa tánh cố chấp, trời bỏ tâm nhiệm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt thì sẽ giải thoát và chứng đắc niết bàn ngay trong đời hiện tại. Câu 89. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống tuyên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.